Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401. Đối với Đường Đường an bài cùng mong đợi, nhị địch bị Chu Hạc uy áp thanh âm sợ hết hồn. Không khỏi nhỏ giọng khó vì tình mà nói, nhưng là công ty không cho phép ta và các ngươi Hạc Hoa Nhân tiếp xúc. Phải không? Đường nhân quản như vậy nghiêm khắc sao? Liền ngươi thấy ai cũng muốn xen vào đến. Vậy ngươi còn ở tại đường nhân có ý gì? Không bằng sẽ tới chúng ta Hạ Hoa chứ? Chu Hạ cũng lười nhiều lời. Dứt khoát nói thẳng ra cái này mục. Ta ký 15 năm hợp đồng. Nếu như vi ước, liền muốn thối lui ra làng giải trí. Nhị địch chiếp dạ thanh âm vang lên lần nữa. 15 năm hợp đồng. Vì ước còn phải thối lui ra làng giải trí. Chu Hạ đều nghe ngu. Loại này hợp đồng ngươi cũng ký hợp đồng. Ngươi ngốc à? Nhị địch lần nữa bị giật mình. Bất đắc dĩ giải thích. Công ty nói sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Cho ta đầu tư diễn viên chính ngũ bộ phim truyền hình. Nhất định sẽ làm cho ta thành danh. Hơn nữa đây cũng là ta ba mụ mụ với đường nhân thỏa thuận hiệp ước. Chu Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy đều không cần phải thấy nhị địch rồi. Hắn hơi trầm ngâm, hay lại là muốn nhìn một chút bây giờ nhị địch cái dạng gì. Liền nói, chuyện này không nói, ngươi với Lý Tĩnh Văn tới, ta nhìn ngươi lại nói. Được rồi, nhị địch nhất thời mặt đẹp đỏ ửng. Chu Hạ nói nhìn nàng một cái là ý gì? Chẳng lẽ hắn đối với mình cái có ý tứ? Nàng đem điện thoại đưa cho Lý Tĩnh Văn. Hai người đồng thời hướng phía ngoài trường học đi tới. Tĩnh Văn tỷ, ngươi biết Tuần, Chu Đạo đạo diễn thấy ta làm gì sao? Ta làm sao biết? Chúng ta đi mau đi. Ông chủ chúng ta cũng chờ ngươi 40 phút rồi. Lý Tĩnh Văn ngoài miệng trả lời như vậy đến. Ánh mắt từ nhị địch cao gầy lung linh vóc người quét qua. Rơi vào nàng ta dị vực Mỹ trên mặt. Tâm lý lại âm thầm nhổ nước bọt, dĩ nhiên là bởi vì ngươi rất xinh đẹp, còn có thể là bởi vì cái gì? Chu Hạ cúp điện thoại sau, đại khái lại qua 10 phút tả hữu, liền thấy Lý Tĩnh Văn mang theo nhị địch đi vào phòng cà phê. Hỗ bên trên đầu tháng 3, buổi chiều khí trời chỉ có 6-7 độ, nhị địch mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, bên trong mặc 3 áo lông. Thân dưới mặc màu đen quần jean, màu đen hưu nhàn dày, hướng Chu Hạ bên này nhìn một cái, thấy Chu Hạ đội mũ cùng kính râm, ngồi ở xó xỉnh, nàng bước nhanh tới, Lý Tĩnh Văn là cũng không đến, trở lên xe đi chờ. Chu Hạ ngẩng đầu lên, liền thấy được buộc thật cao đuôi ngựa, động tác võ thuật đẹp mắt đồ trang sức trang nhã nhị địch nhẹ nhàng đi tới. Bất quá nhìn nàng biểu hiện trên mặt, vẫn là rất phòng bị, cùng với thấp thỏm, Chu Đạo được, ta là nếu ba, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Hạ ngẩng đầu lên quan sát mắt nhị địch, cũng không đứng lên, chỉ đối diện chỗ ngồi. Nhị địch nhìn xuống con mắt của Chu Hạ, lại chỉ có thể nhìn được kính râm, không dám nhìn lâu. Vội vàng nghe lời ngồi xuống, Chu Hạ lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi trước mắt cái này ngày sau đại hồng đại tử tân giang mỹ nữ. Cảm giác ngoại trừ so với sau đó gầy nhỏ non nớt một ít, còn lại không khác nhiều. Nhị địch, biết ta tại sao phải gặp ngươi sao? Ta không biết, đạo diễn, ta không gọi nhị địch. Nhị địch nghe được Chu Hạ xưng hô như vậy hắn, rất là kỳ quái nói. Ta biết ngươi toàn danh, cho nên mới gọi ngươi nhị địch. Đây cũng là ta vốn là định cho ngươi lên nghệ danh. Cảm ơn đạo diễn coi trọng, đều là ta không có thủ ước. Nhị địch nghe xong có chút cảm động, còn có chút xấu hổ. Dù sao Hạ Hoa trước cùng với nàng tiếp xúc, bọn họ cũng nói được rồi. Tựu trường suy nghĩ thêm ký hợp đồng chuyện tình. Nàng nhưng ở năm trước hãy cùng đường nhân ký hợp đồng. Ký hợp đồng ngược lại là cũng không quan hệ. Chủ yếu là ngươi hợp đồng viết như thế nào. tại sao hủy ước rồi liền muốn thối lui ra làng giải trí? Cái này điều khoản chưa chắc có pháp luật hiệu lực. Cảm ơn, ba mẹ ta để cho ta hào hào ở tại công ty. Hơn nữa công ty đã an bài ta diễn Hiên Viên Kiếm, nữ chủ. Được rồi, đã như vậy, ta đây cũng không nói nhiều. Ngươi bảo vệ tốt tự mình đi. Nếu như đường nhân cho ngươi làm một ít gì hy sinh tự mình chuyện tình, nhớ liên lạc ta trợ lý. Đáng tiếc ngươi thiên phú ở đường nhân thật là lãng phí. Chu Hạ thở dài, gọi thông điện thoại sau. Rất nhanh thì Lý Tĩnh Văn đi vào. Chu Hạ khai báo mấy câu, để cho Lý Tĩnh Văn đưa nhị địch trở về. Hắn tự mình đi tính tiền, sau đó lái xe đi tiếp Đường Đường rồi. Nhận Đường Đường hồi bọn họ biệt thự, Đường Đường đã có nhiều chút mê muội. Quấn Chu Hạ với hắn đủ loại đối với vai diễn, để cho Chu Hạ hướng dẫn nàng. Chu Hạ thấy Đường Đường nghiêm túc như vậy, cũng hết sức cao hứng. Đối với thật tốt trợ giúp. Ngày thứ hai, Hạ Hoa chi nhánh công ty cắt băng tới hỗ bên trên quản văn hóa tuyên truyền lãnh đạo, còn có đài truyền hình lãnh đạo, còn lại chính là Hạ Hoa tầng quản lý cùng Đường Đường mấy cái nghệ sĩ. Bao gồm Từ Quang Đầu vợ chồng cũng tới. Dù sao Từ Quang Đầu tiếp theo chụp Hạ Hoa đầu tư Lạc Lối hệ liệt, hắn cũng đáp ứng ký hợp đồng Hạ Hoa 3 năm. Khai trương sau đó, Chu Hạ liền một mực ở hỗ bên trên bên này bận bịu công ty chuyện tình. Đặc biệt là công ty phim truyền hình chế tác, còn có tống nghệ chế tác này hai đại ngành. Phần lớn nghiệp vụ cũng chuyển tiến đến gần. Rất nhiều chuyện đều phải trọng Tân An xếp hàng. Hơn nữa, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, cả nước chọn kết thúc. Phía dưới chính là liên quan tới cuộc thi vòng loại chuẩn bị, cùng với đến nghỉ hè trước phát hình vân vân. Chu Hạ nhìn hai lần, chỉ ra một vài vấn đề sau đó, liền không quan tâm cái chuyện này, mà là lần nữa với tống nghệ ngành người đang nghiên cứu, Iam A Singer, cái này tống nghệ thu âm. Này ngăn cản tống nghệ chủ yếu là với Mang Quả Thai hợp tác. Hơn nữa Mang Quả Thai tựa hồ càng muốn nắm giữ quyền chủ đạo. Đặc biệt là bọn họ có cường đại đoàn đội, còn có Mang Quả Thai cái sân thượng này, hoàn toàn có thể một mình làm chuyện này. Nhưng là cái này tống nghệ tiết mục bản quyền đã sớm để cho Hạ Hoa mua. Hơn nữa mua 5 năm, còn có ưu tiên quyền mua. Trừ phi bọn họ thay đổi một chút, đổi một tên còn có thay đổi tiết mục một ít khâu. Nếu không nhất định sẽ bị nhân ra kiện ra tòa án. Nghĩ đến trước mắt cái tiết mục này ở quốc nội tiền đồ biết trước, hiệu quả còn không biết, Mang Quả Thai liền tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Trước đi theo Hạ Hoa tống nghệ cùng với nước ngoài đoàn đội trong học tập, Chu Hạ cũng không có quản những chuyện này. Hắn những thiên chủ này phải làm Chinatown dò án kiện, Họa Bì Hai, Me Love From The Star, này ba cái kịch bản. Hơn nữa trong này, bởi vì 5-6 tháng sẽ chụp Chinatown dò án kiện, nửa năm sau sẽ quay chụp Họa Bì Hai, kia Me Love From The Star dĩ nhiên là muốn trước thời hạn. Đại khái khoảng thời gian này liền bắt đầu làm phim. Cứ việc nữ chủ Đường Đường muốn diễn Thất Tình 33 Thiên có thể phải trì hoãn hơn một tháng thời gian, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Chu Hạ đám người trước quay chụp còn lại vai diễn. Dù sao Me Love From The Star trải qua soạn lại sau đó, tập số tăng nhiều, rất nhiều cố sự tình tiết cũng là càng hoàn thiện, vai phụ vai diễn cũng thích hợp tăng lên. Cho nên Đường Đường chụp xong Thất Tình 33 Thiên trực tiếp vào tổ quay chụp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bận rộn đại khái 10 ngày, Me Love From The Star tuyển vai diễn cũng kết thúc. Mở máy ngày tháng cũng định ở ngày 15 tháng 3. Chu Hạ hy vọng bộ này kịch chế tạo ra được sau, đến thời điểm có thể vượt qua Thất Tình 33 Thiên chiếu phim giai đoạn phát hình. Đến thời điểm hai bộ tác phẩm gia tăng, nếu như Đường Đường biểu hiện đầy đủ, tin tưởng đủ để cho Đường Đường hoàn toàn cất cánh,